cả những chuyện này đều được lan truyền trong giới tu sĩ của Chu Tước Tinh, hầu như không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Trong lòng Thiết Nham thì Vương Lâm là trời, lời nói của Vương Lâm là sấm sét không thể chống lại được. Vương Lâm vung tay phải lên, một cái túi chứ vật bay ra rồi rơi vào trong tay Thiết Nham. Nếu Chu Như có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ thì giao vật này cho nàng, nếu như không thể thì khỏi cần, mặt trên của nó có một đạo phong ấn đơn giản của ta, phá nó rất dễ, chỉ cần ngươi cố gắng nghiên cứu thì chắc chắn sẽ có ngày phá giải được. Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ bình thản, vẻ mặt Thiết Nham lập tức chấn động, hắn vội vàng nói: Thiết Nham không dám, đây là vật của ngài để lại cho Chu Như, cho dù Thiết Nham có chết cũng phải giữ gìn nguyên vẹn. Vương Lâm nhìn Thiết Nham, hắn gật đầu nói: tốt nhất là ngươi đừng thấy lợi mà mờ mắt, nếu không chắc chắn sẽ lãnh lấy hậu quả, nhớ đấy. Trong lòng Thiết Nham lập tức chấn động, hắn vội vàng ghi nhớ, lời nói của Vương Lâm hắn không dám không nghe, không dám không tin, những cảm ngộ này của hắn không phải mới là lần đầu tiên được sinh ra, mà cảm thấy rõ ràng trước mắt, không cách nào quên. Vương Lâm đưa mắt nhìn thoáng qua cảnh vật bốn phía, hắn than nhẹ một tiếng, tiến về phía trước một bước, cả người hắn hóa thành một làn khói nhẹ, giống như có một cơn gió thổi qua rồi tiêu tán. Ở cực bắc Chu Tước Tinh ngày xưa là tuyết vực quốc, gió ở đây lạnh thấu xương, khi thổi qua còn mang theo những tiếng gào thét làm tất cả sinh linh phải dừng bước. Trên mặt băng ở nơi này không biết từ bao giờ đã mọc lên rất nhiều hoa hồng, nhưng hoa không phải màu đỏ mà có màu trắng. Cánh đồng hoa hồng trắng vững vàng đón từng cơn gió lạnh, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra khắp bốn phía. Ở vùng đất phía đông có một băng cốc, bên trong mọc lên một cây hoa hồng xanh cao ngạo, nó đứng hiên ngang trong gió lạnh, lấy những bông tuyết mà sống. Nó đứng thẳng trong sơn cốc như một thiếu nữ xinh đẹp mà kiêu ngạo, một cô gái cô độc với phong thái mê người. Vào ngày này, có một người đi vào trong sơn cốc, người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, hai mắt bình thản. Lúc hắn đi ra khỏi sơn cốc thì cây hồng xanh lập tức tỏa ra một mùi hương lúc ẩn lúc hiện trong không khí, trong sơn cốc lúc này tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Giống như có một người thiếu nữ đang nhẹ nhàng múa trong sơn cốc làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Người đàn ông mặc y phục trắng đứng ở bên cạnh cây hoa hồng xanh, hắn lặng lẽ nhìn rất lâu, hắn ngồi xổm xuống khẽ hái bông hoa rồi xoay người đi ra ngoài. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 470, luyện bảo. Khi bông hồng xanh đi theo người đàn ông, tất cả những đóa hồng trắng ở trên những tầng băng nơi đây lập tức trở nên tàn lụi rồi tiêu tan, hình như chúng sinh ra chỉ để làm bạn với đóa hồng xanh kia thôi. Bây giờ đóa hồng xanh đã bị người ta lấy đi, bọn chúng tồn tại cũng không còn ý nghĩa, cũng không còn giá trị, chúng phải tiêu tán. Tổ trạch của vương gia dưới chân núi Hằng Nhạc phái ở Triệu Quốc, ngày hôm nay có một người đàn ông mặc y phục trắng lặng lẽ xuất hiện, hắn lặng lẽ đứng nhìn một dãy linh vị, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở hai cái linh vị phía trên. Người đàn ông lặng lặng đứng nhìn một hồi lâu, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Người đàn ông cứ đứng lặng yên như vậy một ngày một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người hầu đến chỗ này quét dọn nhìn thấy người đàn ông mặc y phục trắng thì lập tức hoảng sợ. Nàng đang định hô hoán thì cơ thể lập tức trở nên mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất. Nam tử kia cứ lặng lẽ đứng nhìn linh vị, trong mắt hắn lộ ra những hồi ức. Hắn đứng ở chỗ này đã 3 ngày 3 đêm, những đợt ký ức cứ cuồn cuộn hiện ra trong đầu hắn, hai dòng lệ nóng từ trên mắt hắn chảy xuống. Nam tử đó cứ đứng như thế không động đậy trong 3 ngày, cuối cùng hắn chậm rãi quỳ xuống rồi dập đầu trên mặt đất. Cha, mẹ, Hải Nhi phải đi rồi, nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, hắn đứng lên rồi xoay người đi ra khỏi từ đường.